Chương 2444, đưa tài đồng tử. Ám hoa trên mặt cánh hoa, có một chút phức tạp hoa văn. Mỗi một vệ hoa văn đều là độc lập tồn tại, nhưng là cuối cùng sở hữu hoa văn lại liên hệ ở cùng nhau. Phù lục nhất đạo phương thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này ám hoa bên trong, vờ ơ y ma ẩn chứa phù lục nhất đạo ý cảnh. Mọi người đều biết, phù lục nhất đạo, tại một số phương diện cùng trận pháp nhất đạo là tương liên. Chẳng lẽ phương thần con mắt chuyển động, trong đầu có một cái đại khái suy đoán. Ám hoa bên trong có ẩn tàng trận pháp, có thể đem ta đưa ra ngoài nghĩ tới đây. Phương thần mừng rỡ trong lòng, toàn tức tâm ý khẽ động, trận đạo khí tức tràn ngập, bao phủ ám hoa cánh hoa, bắt đầu nghiên cứu. Dùng phương thần bây giờ trận đạo tạo nghệ, nếu có ẩn tàng trận pháp, nhất định có thể phát hiện. TTT lợi dụng trận pháp khí tức, phương thần thần thức, chui vào ám hoa nội bộ. Một phen xem xét về sau, rốt cục có phát hiện mới. Đây là ám hoa chỗ cốt lõi nhất, có một cái đại dương mênh mông con suối, trong con suối không ngừng có dòng nước chảy ra. Phương thần nội tâm vô cùng cờ hờ ân lờ động, bởi vì vậy căn bản không phải phổ thông dòng nước, mà là trong truyền thuyết trận đạo chi lực. Trận đạo chi lực phương thần kinh hô. Là một trận pháp sư, tha thiết ước mơ chính là trận đạo chi lực. Trận đạo chi lực, chính là trận pháp nhất đạo căn bản nhất, QNZ nhất là nguyên thủy lực lượng. Trận pháp sư hấp thu trận đạo chi lực, có thể nhanh chóng cảm ngộ trận pháp. Bất quá, phương thần trong lòng, nhưng lại có càng lớn ý nghĩ. Nếu để cho phần thiên cửu biến trận hấp thu trận đạo chi lực, chẳng phải là có thể đạt tới hoàn mỹ đệ cửu biến chi cảnh? Nghĩ tới đây, phương thần không kịp chờ đợi đem hai cái cánh hoa mở ra, lập tức lấy ra trận pháp mô hình, phần thiên cửu biến trận pháp trong nháy mắt bố trí ra. Hô hô hô, hỏa diễm nóng rực, tràn ngập hư không, đem phương thần bao phu ở bên trong. Xoạt, phương thần cổ tay rung lên, đem hai cái cánh hoa ném tới trong biển lửa. Lập tức, ám hoa trong cánh hoa trận đạo chi lực trong nháy mắt bị phần thiên cửu biến trận pháp hấp thu. TTT trong nháy mắt, hai cái trong cánh hoa đại dương mênh mông con suối liền đã khô cạn. Trận đạo chi lực tiêu hao hết. Thấy thế, phương thần khẽ nói. Ám hoa bên trong ẩn giấu trận đạo chi lực quá ít, muốn để phần thiên cửu biến trận đột phá, cần càng nhiều trận đạo chi lực. Trước không nóng nảy ra ngoài, phương thần làm ra một cái quyết định. Động Minh Sơn nguy hiểm dị thường, chỉ là cái này hủ thực sa mạc, liền để hắn hiểm tượng hoàn sinh. Mà, thật vất vả gặp tiểu sơn khâu. Chỉ cần đứng tại tiểu trên gò núi, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Chính mình sao không lợi dụng trong khoảng thời gian này, đang tìm kiếm một chút ám hoa, chờ đem phần thiên cửu biến trận sau khi đột phá, rời đi nơi này. Nói đến tự làm. Sau đó thời gian, phương thần khoanh chân ngồi tại tiểu trên gò núi, không ngừng di động tới. Tiểu sơn khâu mỗi một lần di động, đều sẽ biến ảo một cái phương hướng. Đi qua một đoạn thời gian quan sát về sau, phương thần phát hiện tiểu sơn khâu di động, căn bản không có bất kỳ quy luật có thể nói. Bất quá dạng này cũng đúng lúc, đạt được ám hoa tỷ lệ QNZ thật to tăng lên. Trong quá trình này, phương thần QNZ tại tu luyện. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Tại trong lúc này, phương thần tổng cộng tìm được chi nở cây ám hoa, phần thiên cửu biến trận hấp thu trận đạo chi lực về sau, đã phát sinh thuế biến. Chỉ bất quá, trận đạo chi lực cuối cùng vẫn là không đủ, còn cần hấp thu. Hô một đoạn thời khắc, phần thiên cửu biến trận hấp thu thứ 10 châu ám hoa bên trong trận đạo chi lực về sau, phương thần chậm rãi mở mắt. Trung quanh một mảnh biển lửa, hỏa quang bắn ra bốn phía. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, phần thiên cửu biến trận đang sắp đột phá. Ám hoa còn chưa đủ nhiều, phương thần tự đủ. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Phương thần rơi vào trầm tư bên trong. Một chỗ hoang vu trong sa mạc, một cái nam tử giáp đen, chân đạp tiểu sơn khâu, ngay tại thu thập ám hoa. Xoát, phía trước đột ngột xuất hiện một gốc ám hoa, nam tử giáp đen đại thủ nhô ra, trực tiếp đem nó nắm trong tay. Đạt được cái này gốc ám hoa về sau, nam tử giáp đen trên mặt, nở một nụ cười. Tăng thêm cái này gốc ám hoa, ta đã đạt được 10 ngũ châu, còn chưa đủ, muốn đột phá, ít nhất cũng phải 20 châu ám hoa. Nam tử giáp đen tính toán no y ám hoa là đồ tốt, ngoại trừ thu thập chính mình dùng, còn có thể thu thập nhiều một chút, chờ rời đi động mình sơn về sau, có thể buôn bán ra ngoài, nhất định có thể đổi được không ít trí bảo. Đợi đem ám hoa thu thập hoàn tất về sau, ta liền rời đi hủ thực sa mạc, đi tìm trong tộc cái khác con em. Nam tử giáp đen âm thầm nói, một đoạn thời gian trước, loáng thoáng cảm ứng được ta tông ra con em khí tức, chỉ là về sau, liền rốt cuộc không có cảm ứng được. Nam tử giáp đen là Thiên Kình Tông gia con em, một thân tu vi đạt đến huyền tinh cảnh. So với bị phương thần chém giết Tông Mậu Văn, cường đại rất nhiều. Hắn tại hủ thực sa mạc bên trong, đã trọn vẹn chờ đợi hơn 5 tháng thời gian. Thu tập được 10 ngũ châu ám hoa. A ngay tại nam tử giáp đen Tông Văn binh suy tư thời khắc, đột nhiên nhìn thấy phía trước, xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Ngay sau đó, điểm đen vô hạn phóng đại. Có người Tông Văn binh phát hiện phương thần, trên mặt của hắn nổi lên một vòng vẻ giảo hoạt. Đi qua nhìn một chút. Chính mình thu thập ám hoa rất khó khăn, kém xa cướp bóc người khác ám hoa. Tông Văn binh kẻ tài cao gan cũng lớn, cảm giác được phương thần chỉ là một cái huyền thiên cảnh võ giả về sau, càng là không sợ hãi. Trong nháy mắt, hai tòa tiểu sơn khâu tiểu lẫn nhau dựa vào nhau. Phương thần cùng Tông Văn binh cùng nhìn nhau. Đưa ngươi trên người ám hoa giao ra. Tông Văn binh nói thẳng. Phương thần nhíu mày, hắn thấy được Tông Văn binh y hề phục, biết rõ hắn là Tông gia người. Trong lòng sát ý tung hành, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Tông Văn binh. Ta không có ám hoa. Phương thần no y không có ám hoa, vậy liền đem mạng của ngươi giao ra. Một lời không hợp ra tay đánh nhau, Tông Văn binh bản chân giẫm một cái, huyền tinh cảnh khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền mang, đem phương thần bao phủ. Ông phương thần tâm ý khẽ động, phần thiên cửu biến trận pháp xuất hiện. Tông Văn binh thấy thế, cười lạnh một tiếng, nắm đấm tiếp tục quanh ra. Phương thần đôi mắt bên trong lóe lên một tia hàn quang, tinh ẩn kiếm đâm ra. Như là đất bằng kinh lôi, tinh ẩn kiếm đâm vào quyền mang bên trong, trong nháy mắt đem quyền mang đánh nát. Ngay sau đó, ngọn lửa cuồng bạo, đem Tông Văn binh đoàn đoàn bao vây. Nhân cơ hội này, phương thần thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật, đồng thời tinh ẩn kiếm bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Tông Văn binh có chút chấn kinh, huyền thiên cảnh làm sao lại buộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Ngươi đến cùng là ai? Tông Văn binh lạnh giọng hỏi. Người giết ngươi. Phương thần mũi chân điểm một cái, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, đi theo tinh ẩn kiếm về sau, bắn về phía Tông Văn binh. Cái sau đã nhận ra nguy hiểm, vội vàng lui nhanh, ý đồ đánh nát phần thiên cửu biến trận pháp, nhưng thất bại. Hắn quanh thân hắc giáp chấn động, nồng đậm màu đen khí tức hóa thành một cái khổng lồ luồng khí xoáy, ý đồ ngăn cản tinh ẩn kiếm. Phốc, tinh ẩn kiếm phảng phất cắt đậu hũ, cắt vào hắc giáp bên trong. Ẩm Tông Văn binh thân thể lui nhanh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phương thần thuận thế vung ra một kiếm, Tông Văn binh nắm đấm nắm chặt, một kích oanh ra, giang giác một tiếng, nắm đấm của hắn bị tinh ẩn kiếm chặt đứt. A tiếng kêu thê thảm, theo Tông Văn binh trong miệng truyền ra. Đầu của hắn bên trong, hiện ra một vòng màu tím nhạt khí tức, trong nháy mắt hóa thành một đạo trường mâu, xuyên thủng phần thiên cửu biến trận pháp, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại hủ thực sa mạc bên trong. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trong không khí, truyền đến Tông Văn binh tức giận thanh âm. Xoạt, phần thiên cửu biến trận pháp tiêu tán, trong không khí truyền đến nhàn nhạt khí tức. Phương thần đi đến tiểu sơn khâu biên giới, đem Tông Văn binh đoạn trưởng nhặt lên, gỡ xuống tu di giới. Ông huyền thiên chủ y chấn động, đụng vào tu di giới bên trên. Giang giác một tiếng, tu di giới bị cưỡng ép mở ra. Chỉ là tu di giới mà thôi, sao có thể khó được đến ta huyền thiên chủ y khí linh, tràn đầy tự tin nói. Bản thân nó liền là động minh sơn chi vật, có động minh sơn khí tức gia trì, uy lực càng mạnh. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, đừng nói là phá hư tu di giới, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem chôn vùi. Mở ra tu di giới về sau, phương thần trong nháy mắt chấn kinh. Mười ngũ châu ám hoa, phương thần hoảng sợ nói. Chính mình tân tân khổ khổ tìm 3 tháng, mới tìm được 10 châu, gia hỏa này thế mà đạt được 10 ngũ châu. Ha ha ha. Phương thần cười ha ha, trong lòng thoải mái. Cái này gọi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nghĩ đến Tông Văn binh tất nhiên sẽ tư cờ gin thổ huyết ra hủ thực sa mạc nào đó một chỗ. Tông Văn binh thở hừng hộp, toàn thân dính đầy tiên huyết. Thật vất vả trốn tới, tiểu sơn khâu đầu chuyển tinh di, không biết đem chính mình dẫn tới phương nào. Tên đang chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tông Văn binh trong lòng tức giận no y duy nhất để hắn vui mừng chính là, mặc dù tu di giới bị mất, nhưng hắn không chết, cái sau không cách nào mở ra, nhưng cái kia ám hoa một mực tồn tại. Bất quá, ngay tại hắn suy tư thời điểm, trong lúc đó sắc mặt đại biến.